Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Thập Tam, được chuyển thể từ tác phẩm của tác giả Đậu Cô Hồng. Và sau đây, xin mời các bạn sẽ cùng nghe chuyện. Bây giờ Hoàng Phủ Sơn quát trước cửa xong, chính lúc chàng định mang chổi trở vào trong nhà thì phía sau có một giọng người ồm ồm thô lỗ vang lên. Này! Hoàng Phủ Sơn quay người lại, phớt nụ cười đúng điệu của một người làm công nói. Khách gia, ngài có điều gì chỉ bảo? Khách đến đầu tiên này là một gã hán tử râu ria xồm xoàm, dáng người rất dữ tợn. Gã đại hán phanh ngực, trên vai vác một thanh đao lưỡi bè, uốn ngực hoác mồm rồi nói. Ta đến cầm một món đồ. Hoàng Phủ Sơn chìa tay lễ phép nói, xin mời vào bên trong. Gã đại hán đi sồng sộc vào trong, hai tay lại vòng trước ngực, đặt thanh đao lớn nằm ngang trên hai tay, chẳng khác gì một tên đồ tể ở pháp trường. Bé bất nghi trong bụng thầm nghĩ, vừa sớm đã có lục lâm đến mở hàng. Hoàng Phủ Sơn thì vén rèm cho gã đại hán vào, miệng cười toét toét thực như đón một vị hoàng đế vậy. Đến chiếc quầy, gã đại hán đặt mạnh thanh đao lên quầy cao cả trượng, nghe co một tiếng. Bé bất nghi thò đầu ra nhoẻn miệng cười nói, lão huynh, chẳng lẽ định cầm thanh đao này sao? Gã đại hán cất giọng như chuông vỡ, không sai, ta muốn cầm thanh đao này. Bệ Bế Nghi xoa tay cười nói, hành tẩu giang hồ đao chẳng lìa tay, nếu như đã là món nghề làm ăn thì xin ngài cầm thứ khác vậy. Gã đại hán trừng mắt như hổ, bạnh cảm nói, ngoài thanh đao này ra ông chỉ còn bộ quần áo hôi hám này, chẳng lẽ cởi sạch để hóa thành yêu tinh à? Hoàng Phủ Sơn chép miệng nói, thật quá nghèo. Gã đại hán kia nói như gầm lên, kẻ nào đặt chân vào tiệm cầm đồ thì ai chẳng bần cùng. Bệ Bế Nghi tay nắm nhanh thanh đao nặng có đến 30 cân, chỉ qua xem rồi nói, chẳng may lão huynh định cầm bao nhiêu? Gã đại hán có chút do dự nói, 100 lạng bạc. Bệ Bế Nghi ở bên trong ô cửa lắc đầu, gã đại hán hơi nôn nóng, tay chộp vào ô cửa hạ giá, thì 80 lạng cũng được. Bệ Bế Nghi vẫn lắc đầu rồi lẩm nhẩm trong miệng như nói một mình, anh hùng mặt lộ thật đáng thương, một quan khó chết đại trượng phu. Thanh đao này, gã đại hán đỏ mặt lên giọng gay gắt, rốt cuộc ngươi trả ta bao nhiêu? Bệ Bế Nghi liền lấy ra 2 sâu bạc lớn cả thanh đao, liền chùi ra ngoài ô cửa nói, thanh đao này xem như ta đã nhận, giờ ta cho lão huynh người mượn, đây là 200 lạng bạc, lão huynh nhanh về Tây Lương đi. Gã đại hán vừa kinh ngạc vừa bất ngờ cúi thấp đầu nhìn vào ô cửa ồm ồm nói, sao ngươi biết ta là người Tây Lương? Giọng hắn nghe có vẻ ôn hòa hơn, râu cằm rậm lên cọ lên quần nghe rào rào. Bệ Bế Nghi nói, trên chùi đao khắc chữ đao hồn, trong giang hồ nhân vật có ngoại hiệu đao hồn há chẳng phải là bộc phu ở Tây Lương? Chẳng ngờ gã đại hán này chỉ nắm 2 sâu bạc, chẳng cầm lấy thanh đao rồi quay miệng bước đi lầu bầu. Bọn mở tiệm cầm đồ thực chẳng đơn giản chút nào, trên giang hồ nhân vật nào chúng cũng biết, bộc mỗ sau 3 ngày sẽ đến chuộc đao. Quả nhiên hắn chính là Tây Lương đao hồn bộc phu. Hoàng Phủ Sơn nhìn theo hắn khuất ra ngoài cửa mỉm cười. Chờ bộc phu đi rồi thì Hoàng Phủ Sơn mới kéo một chiếc ghế đến ngồi kế bên quầy nhìn Bệ Bất Nghi nói, con người bộc phu này mới thực thù lỗ. Bệ Bất Nghi cười nói, nhưng cũng là người có máu nóng, một kẻ trượng phu đấy, cho nên huynh mới cho hắn đến 200 lạng. Đàn nào thì đều là tiền dơ bẩn của sinh tử đương lương tâm, chúng ta làm sao giúp hắn chóng hết là được. Xem ra huynh sắp làm cho lương tâm phá sản sao? Ta cũng muốn kéo theo cả qua Trường Giang. Hoàng Phủ Sơn cười nói, cứ thế này 3 ngày thì hòa khí đường phố đóng cửa mất. Bệ Bất Nghi nói, thế thì lương tâm càng nhanh về. Hai người nhìn nhau cười phá lên. Bấy giờ bày rượu thịt ra ăn uống, trong điếm thì chẳng thiếu thứ gì, chỉ hai người ăn uống no say 3 ngày 3 đêm cũng chẳng vơi. Sau khi bộc phu đi không lâu, bên ngoài hòa khí đường phố có 2 cha con xuất hiện. Người đàn ông gầy khô, mặt chót, lưng lại còng, trông chẳng khác gì một con khỉ già vậy. Ngược lại vị cô nương xinh đẹp, chỉ có điều trên mặt đầy sầu khổ, hai tay đỡ lấy người cha bước vào. Hoàng Phủ Sơn nghe thấy bên ngoài có tiếng chân người đứng lên thì bước nhanh ra cửa mở hé, nhìn thấy họ liền cúi chào, nhi vị mời vào. Bệ Bế Nghi ghé mắt nhìn qua ô cửa sổ, bất giác trong lòng nôn nóng, vưu tâm lang sao, tại sao lại biến thành thân thể như vậy chứ? Chiếc quầy gỗ còn cao hơn cả cha con họ một chiếc đầu. Lão già cúi gập người lững thững bước vào, lại ho lên sù sụ, khạc ra một bãi đàm. Hoàng Phủ Sơn nhìn thấy lẩm lợm trong cổ nhưng chẳng nói gì. Bệ Bế Nghi nói, nhi vị cần hỏi gì chăng? Thiếu nữ nói, cha tôi bệnh, chúng tôi trọ trong thành phòng khách điếm, tiền bạc đã cạn, cho nên... Bệ Bế Nghi hỏi, cầm gì? Thiếu nữ nói, nghe nói quý điếm có cầm người, bởi vậy... Các vị muốn cầm người nào đây? Hai cha con nghe hỏi thì dương mắt nhìn nhau. Thiếu nữ nói, quý điếm chỉ thu nhận mỹ nữ phải không? Ông xem tôi. Nói đến đó thì cô ta cúi thấp đầu trong tình cảnh này thật đáng thương. Hoàng Phủ Sơn nhìn thấy cô ta quả thực rất đẹp. Nếu như có sinh tử lương lương tâm ở đây, hắn nhất định cười tít mắt mà chia tiền ra ngay. Chàng nói thêm lời thứ hai, Biện Bất Nghi từ phía trong quầy chìa ra đến 200 lạng. Thiếu nữ nói, tôi sẽ ở lại trong quý điếm 3 ngày. Sau 3 ngày cho tôi khỏi bệnh rồi sẽ đến chuộc lại tôi. Biện Bất Nghi nói, cô nương cứ đưa lệnh tôn về khách điếm dưỡng bệnh, không cần ở lại đây. Cha con người kia nghe thế thì kinh ngạc, ngước mắt lên, lão xã ung nói, ông không sợ cha con chúng tôi bỏ chạy mất sao? Biện Bất Nghi nói, tôi nghĩ hai người sẽ chẳng bỏ chạy đâu, cứ cầm tiền về chữa bệnh đi. Thiếu nữ cầm lấy tiền, tay run run, chỉ khẽ nói một tiếng đa tạ rồi định quay người đi. Bỗng nghe Biện Bất Nghi nói, chờ một chút. Lão già lúc này lãnh đạm hỏi lại, ông thấy hối hận sao? Biện Bất Nghi lắc đầu nói, chớ hiểu nhầm, tôi có học một ít y thuật, để tôi thử chẩn bệnh cho ông. Chia tay vào đây. Lão già ngạc nhiên nói, mời tiệm cầm đồ còn kiếm cả thầy thuốc sao? Thật y thấy đấy. Biện Bất Nghi cười nói, không lấy tiền đâu. Thiếu nữ liền nắm tay trái của cha mình chìa vào trong ô cửa quầy. Biện Bất Nghi y thuật cao minh, chỉ xem mạch liền phán, hào hoán chẳng chịu nổi đi tả 3 ngày, lão huynh hàn khí xâm trường vị, bị đi ngoài chảy cả nửa tháng này đúng không? Lão già vừa nghe vừa kinh ngạc lẫn thán phục nói, tuyệt diệu, đúng không sao chứ nào, lão đùi của ta đi cả nửa tháng nay chỉ còn thiếu lôi cả ruột ra ngoài. Biện Bất Nghi liền chìa ra một viên dược hoàn nói, uống viên thuốc này vào rồi về nằm ngủ một ngày, ngủ dậy cứ ăn no một trận thì sẽ khỏi thôi. Lão già giờ đã tin Biện Bất Nghi tuyệt đối, nắm lấy viên thuốc cho ngay vào mồm nuốt, giọng xúc động vang lên, mẹ ơi, người ta nói hòa khí đương phố chẳng hòa khí chút nào, sao giờ ta nhận toàn những điều tốt lành thế này? Thiếu nữ nói, ta nghe chỉ là hư ngôn, mắt thấy mới là chuyện thực. Biện Bất Nghi chỉ cười vui vẻ gật đầu nói, về đi, các vị nếu như không có tiền trả thì thôi cũng được. Lão già mặt mày rạng rỡ lên nói, lão huynh mở tiệm cầm đồ này chỉ là đại thiện đường, làm phúc làm nghĩa, khiến người ta phải phát hoảng đấy. Hoàng Phủ Sơn chen vào nói, chớ hoàng, vẫn may đến thì chẳng gì ngăn cản nổi đâu. Lão già ngứa người nói, ngươi nói đây là vận may sao? Hoàng Phủ Sơn nói, tiệm cầm đồ làm phúc cũng ít giờ, chúng tôi đây chỉ bắt đầu từ ngày hôm nay, nội trong 3 ngày mở cửa làm phúc giúp người nghèo, các vị là người thứ hai đấy, nhanh đi đi. Lão già và con gái đương nhiên chẳng biết thế nào được nội tình bên trong, nghe thế thì hiểu vậy, cuối người cảm tạ lia lịa rồi dắt nhau rời điếm. Biện Bất Nghi trong đầu đã có chủ ý, cô làm sao đem hết tài sản của sinh tử đương lương tâm tiêu sạch, tiền cũng chẳng phải của mình, cho nên vung tay cũng không biết ngán. Chuyện hoặc khí đương phố thay chủ đổi người, cách làm ăn cũng khác, nhanh chóng chuyển ra ngoài. Nghe thế đừng nói là người nghèo khổ, mà đến người có miếng ăn cái mặc cũng tìm đến để kiếm chút ít ăn tết. Trong giang hồ có hai chuyện chuyển đi rất nhanh, một là huyết án, càng ly kỳ càng rùng rợn thì chuyển đi càng nhanh. Như huyết án Mai Hoa Sơn Trang 3 năm về trước, chẳng những chấn động toàn võ lâm mà còn chấn động cả quan phủ. Nhưng chỉ về Mai Hoa Sơn Trang nằm trong thành phần mà quan phủ không sờ đến, biết chắc chỉ là chuyện ân oán giang hồ thanh toán lẫn nhau mà thôi. Và chuyện thứ hai là phát tài, chỉ nghe đâu có thể phát tài thì ai ai tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên. Nếu như quan mà còn thương hại hơn dân thì thực là chẳng ai chịu làm quan, mà nhất là quan lớn. Nếu như mở tiệm cầm đồ mà không phải vì tiền thì đúng là kẻ điên, chẳng những thế đem tiền phát cho người khác thì điên trầm trọng. Thế mà hiện tại hòa khí đương phố xuất hiện một kẻ điên nặng như vậy. Người trọ trong Thanh Phong khách điếm bàn luận rất nhiều, có kẻ nào mở tiệm cầm đồ lại chẳng hiểu tiền là gì. Bấy giờ 1 đồn 10, 10 đồn 100, trước cửa hòa khí đương phố người đem đồ đến chen lấn đứng thành hàng dài như dòng rắn, khiến cho Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi làm việc quính tay quính chân. Bấy giờ trong Thanh Phong điếm chẳng biết bao giờ có người làm vẻ rằng nhanh chân đến tiệm cầm đồ, chai vò chén bát hồ lô cũng cầm, muốn cầm 10 lại cho 100, trên đời tự hỏi có chăng nơi nào. Cứ như thế quả nhiên cho đến ngày thứ 3 thì hòa khí đương phố đã đóng cửa. Trong tiệm chẳng còn một trinh, đương nhiên đóng cửa là vừa. Đóng cửa kín lại, ngồi bên bàn uống rượu cùng nhau, Hoàng Phủ Sơn thở hắt ra rồi nói, 3 ngày nay thực sự rất mệt, chỉ chuyện đếm tiền thôi cũng không kịp. Biện Bất Nghi cười nói, thần tài qua đường có lúc còn vất vả hơn thần tài thật. Thế nào là thần tài qua đường chứ? Chỉ đếm tiền thiên hạ, mình thì không cần. Hoàng Phủ Sơn nói, có thế ư? Chẳng hiểu trên đời này có nhiều thần tài đưa đường như vậy không nhỉ? Hai người ngồi uống rượu đàm tiếu chuyện phiếm, bỗng nhìn bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hoàng Phủ Sơn ở ngoài tới bên trong nói vọng ra, tiệm nghỉ rồi, bằng hữu, hôm khác đến nhé. Bên ngoài có một giọng thiếu nữ truyền vào, chúng tôi đến cảm tạ, xin mở cửa được chứ? Biển Bích Nghi đánh mắt ra hiệu cho Hoàng Phổ Sơn, còn lão vẫn tiếp tục uống rượu. Hoàng Phổ Sơn bước ra cửa mới nhận ra chính là thiếu nữ hôm trước đưa lão già đến đây cầm người. Chàng gật đầu nói: "Thì ra là cô nương, có chuyện gì chăng?" Thiếu nữ mặt mày hôm nay tươi sáng, bèn lẽn cúi chào rồi bước vào bên trong tiệm cười nói: "Tôi đến đây để cảm ơn nhị vị. Cha tôi muốn tận mắt cảm ơn, nhưng chỉ bảo một mình tôi đến. Chỉ là chuyện nhỏ, có gì đáng cảm tạ đâu. Cô nương nên về đi." Bề Bích Nghi lại nói: "Lệnh tôn giả bệnh thật giống như thật vậy." Thiếu nữ trong mày ngạc nhiên nói: "Trưởng quầy, ông bảo cha tôi giả bệnh ư?" Bề Bích Nghi nói: "Ông ấy bệnh khỏe rồi chăng? Tôi nghĩ rằng ông ấy vốn chẳng hề bệnh đâu." Thiếu nữ nhìn chăm chăm Bề Bích Nghi một hồi, mặt đầy kinh ngạc rồi nói: "Ông nói thế nghĩa là sao?" Bề Bích Nghi cười cười: "Bát mạch ông ấy mạch tượng đều đặn hữu lực, đủ thấy nội thể phủ tạng chẳng có vấn đề gì." "Nhìn cha tôi đi chảy." Bề Bích Nghi cười phá lên. Lão cười dài khiến cho Hoàng Phổ Sơn cũng chẳng thể hiểu gì cả, cứ ngơ ngác ngưng mắt nhìn lão. Bề Bích Nghi đứng lên đến trước mặt thiếu nữ rồi nói: "Hôm ấy ta nhận ra cha cô trong trường bị tích nhiệt độc thành bón, cho nên mới cho ông ấy thuốc nhuận trường. Ông ấy nếu có đi chảy thì đi chảy hôm đầu tiên rồi thôi, nếu không thì cô nương đã tìm đến tôi chí mạng rồi. Cô nương có biết viên thuốc kia gọi là La Trường Hoàn không?" Thiếu nữ mặt ngạc nhiên gật đầu nói: "Thật nào hôm ấy cha tôi đi chảy cả một ngày, rồi sau đó khỏe ra. Ông ấy vốn 3 năm hôm mới đi lại một lần, thì ra là vậy." Bề Bích Nghi nói: "Cho nên tôi nói lãnh tôn giả bệnh tất có mục đích." Thiếu nữ lúc ấy mới thấy mỉm cười, hẳn đã thừa nhận. Khi cô ta cười thì càng xinh đẹp hơn, trên mặt không phấn son, nhưng ngay giữa mi tâm có một nốt ruồi hồng nhạt, hàm răng trắng đều như bóng lên vậy. Hoàng Phổ Sơn lần đầu tiên thấy thiếu nữ này cười nụ cười tươi tắn, thoáng đạt, ít thấy ở một nữ nhân, khiến chàng nhìn thất thần. Thiếu nữ bị Hoàng Phổ Sơn nhìn chăm chăm khiến cô ta hai má đỏ hừng lên. Thiếu nữ che miệng cười rồi nói: "Nghe nói hai vị chẳng phải là người trong tiệm cầm đồ này đúng không?" Bề Bích Nghi cười nói: "Trước đây thì không phải, nhưng giờ thì đúng." Thiếu nữ lại hỏi: "Nhị vị có biết chúng tôi là ai không?" "Nhất định là người trong giang hồ chứ chẳng nghi." Thiếu nữ chẳng phủ nhận nói: "Tôi Hạ Vu." Bề Bích Nghi thoáng mặt kinh ngạc rồi nói: "Lãnh tôn nhất định là bệnh thần thâu Vưu Tam Lang." Thiếu nữ gật đầu đáp: "Không sai, tôi gọi là Vưu Nhị Thư." Hoàng Phổ Sơn chen vào nói: "Cô nương hẳn kiếm cớ vào tiệm tiềm phục, sau đó ra tay cướp tiền của tiệm." Vưu Nhị Thư gật đầu cười nói: "Hành động của nhị vị khiến cha con chúng tôi chẳng thể hạ thủ nổi." Bề Bích Nghi nói: "Nếu như cha cô cầm cô lại đây, tiếp một bước nữa các ngươi sẽ làm gì?" Nhị Thư nói: "Sau khi tiệm giữ tôi lại thì tôi sẽ lén trốn đi. Cha tôi sẽ đến làm tiền chủ tiệm một mẻ, cũng là dạy cho chủ tiệm một bài học." Bề Bích Nghi nói: "Có biết trưởng quầy tiệm này là ai không?" Nhị Thư đáp: "Sinh tử đương lương tâm." Bề Bích Nghi gần đầu cười nói: "Lãnh tôn chưa hẳn đã đấu nổi sinh tử đương lương tâm, thậm chí cha con cô hai người chưa chắc đã là đối thủ của hắn." Vương Nhị Thư cười nói: "Chúng tôi còn có thêm một người nữa." Hoàng Phổ Sơn nhìn cô ta hỏi: "Ai?" "Là ta." Liền thấy một đại hán râu rậm mắt thô từ ngoài bước nhanh vào. Bề Bích Nghi vừa nhìn thì nhận ra chính là Tây Lương Đào Hồn Bộc Phu. Vương Nhị Thư liền nắm tay kéo Bộc Phu lại nói: "Bộc thúc, đến chuột đao lại hay sao?" Bề Bích Nghi liền cất tiếng cười lớn, rồi lấy thanh chảm đao quá cỡ của Bộc Phu giao ra nói: "Thì ra các vị định đến sửa lưng lương tâm, thế thì tốt, chúng ta xem như đồng lộ rồi." Hoàng Phổ Sơn nói: "Xin mời vào ngồi trước, trước tiên nói xem các vị vì sao cũng muốn đến trừng trị lương tâm." Nhị Thư nhìn Bộc Phu, thấy Bộc Phu lắc đầu thì cười nói: "Thôi đi, mục đích của mọi người không hẹn mà gặp, xem như lương tâm xui tận mạng rồi." Cô nói xong liền quay người bước nhanh ra ngoài. Bộc Phu nắm lấy thanh đại đao của mình rồi bước theo cô ta chẳng nói tiếng nào cả. Bề Bích Nghi cũng chẳng ngăn cản, Hoàng Phổ Sơn không lên tiếng, hai người chỉ ngưng mắt nhìn bọn họ khuất ra ngoài. Qua đi một lúc, Bề Bích Nghi chừng nhớ ra một điều gì đó thì gật gù nói: "Giờ ta nhớ ra rồi." Hoàng Phổ Sơn hỏi: "Lão huynh nhớ ra điều gì vậy?" Bề Bích Nghi nói: "Hoàng Phổ Sơn, tại sao ngươi lại ngốc đần đến như vậy?" Hoàng Phổ Sơn nhún vai cười nhạt nói: "Lúc nhỏ huynh cũng thường chửi tôi là ngốc đần, giờ lớn lên thì không thay đổi cái tật mở miệng là chửi người khác." Bề Bích Nghi cười nói: "Đương nhiên lần này thì cũng chính là ta ngu ngốc vậy." "Thế nào chứ?" "Chúng ta đến đây làm gì?" "Tất nhiên là để cứu Tiểu Ngọc Nhi, chúng ta đợi lương tâm về." "Không sai, chúng ta đang chờ lương tâm mà hắn ta nhất định sẽ trở về." Hoàng Phổ Sơn cũng gật đầu nói: "Chỉ cần nắm được hắn thì chẳng khó khăn gì buộc hắn giao Tiểu Ngọc Nhi ra." Bề Bích Nghi vươn vai thở dài rồi nói: "Nhưng giờ thì đã thay đổi, kế hoạch của chúng ta phải đổi đi thôi." "Vì sao? Lão huynh có thể nói rõ hơn được không?" Bến Bách Nghi bỗng nhìn chàng nói một câu: "Hoàng Phủ Sơn, ngươi nhìn thấy con gái của bệnh thần thâu thế nào?" "Rất đẹp, rất thoáng đãng." Bến Bách Nghi bỗng vỗ vào đùi một cái rồi nói: "Đi, chúng ta nhanh đi tìm Vưu Tam Lang." Hoàng Phủ Sơn trong mày hỏi: "Làm gì?" "Chẳng phải Vưu Tam Lang định cầm con gái lão ta sao? Chúng ta nhanh đi tìm lão ta thương lượng." Hoàng Phủ Sơn mỉm cười. Chàng vốn ít khi xuất hiện nụ cười, mỗi lúc chàng mỉm cười không nói, mắt nhìn Biện Bất Nghi như xuyên thấu tâm cơ của Biện Bất Nghi, hiểu rõ lão ta đang mưu tính điều gì trong đầu. Biện Bất Nghi nói: "Ngươi hiểu ý ta chứ?" Hoàng Phủ Sơn nói: "Huynh định để nhị thư bị cầm trong tiệm, chúng ta ngầm theo dõi từng hành động của hắn, rồi lần ra xào huyệt thì có thể cứu được Tiểu Ngọc Nhi." Biện Bất Nghi nói: "Hoàng Phủ Sơn, ngươi tiến bộ nhiều đấy, chả có ngốc đần nữa đâu. Từ nay về sau ta nhất định thay đổi quan niệm coi ngươi là người thông minh." Hoàng Phủ Sơn nhún vai nói: "Trước mặt huynh, tôi chẳng thể là người thông minh được đâu. Đi, chúng ta nhanh đi tìm Vưu Tam Lang." Biện Bách Nghi bước đến cửa lớn nhưng hốt nhiên lão quay trở vào. Hoàng Phủ Sơn ngạc nhiên nói: "Đã đi sao còn quay vào? Chẳng lẽ huynh muốn..." Biện Bách Nghi chẳng nói gì cả, chỉ thấy lão bước đến bên quầy, nắm bút viết lên trên một tờ giấy trắng: "Lương tâm, lão Thạch cũng sạch tiền bỏ trốn." Hoàng Phủ Sơn cười nói: "Một câu này của huynh rất hiểm đấy." "Sao chứ?" "Lương tâm về thế thì chửi mắng nguyền rủa bọn lỗ đại, lão Thạch, thối tha thì chớ." Biện Bách Nghi nhăn răng cười, có thế thì lương tâm mới không nghi ngờ có người đang khống chế tiệm cầm đồ của hắn. Và đồng thời Vưu Tam Lang cũng dễ dàng mang con cái đến cầm chứ gì. Hai người nhìn nhau cười lớn rồi sóng vai rời khỏi Hòa Khí đường phố. Chuyện có lúc lại thật khéo, bọn Hoàng Phủ Sơn chờ 3 ngày liền chẳng thấy lương tâm trở về. Nhưng khi hai người họ vừa rời khỏi trấn Đầu Tây thì lương tâm từ đầu đông trở về đến Hòa Khí đường phố. Sự xuất hiện của lão khiến người trong trấn nhốn nhau bàn tán. Hiển nhiên, chẳng ai hiểu hết nội tình bên trong hai cánh cửa lớn của Hòa Khí đường phố diễn ra như thế nào. Chỉ biết trước đây con người sinh tử đương lương tâm là tay vơ vét tiền của thiên hạ, chẳng biết nương tay. Những 3 ngày vừa qua ngược lại Hoàng Phổ Sơn và Biện Bất Nghi lại đem bao nhiêu tài sản trong Hòa Khí đường phố gần như phân phát không cho người nghèo vậy. Sinh tử đương lương tâm bước đến ngoài cửa, thấy cửa chỉ khép hờ liền cất tiếng gọi lớn: "Lỗ đại, lão Thạch." Trong tiệm im phăng phắc không có tiếng người đáp lại. Sinh tử đương lương tâm bước vào, tay cứ lắc mạnh chiếc bàn tính rung lên ào ào, rồi bước thẳng đến trước quầy ghé mắt nhìn. Vừa nhìn qua thì mặt lão tái lại, song song bước nhanh lui ra sau, dạo một vòng rồi trở lại trước cửa tiệm, mặt đỏ phừng phừng vì tức giận, rít qua kẽ răng: "Ta cưu mang hai đứa đến bây giờ 16-17 năm, cơm no rượu say chẳng thiếu thứ gì, mà các ngươi còn manh tâm cũng hết tài sản của ta. Các ngươi định phát tài bằng cách ấy thì nhầm to rồi." Dù giọng lão ta nói gần như khóc: "Đồ lũ súc sinh, ta tóm được các ngươi thì chớ trách tại sao ta không dùng tình." Sau hồi lặng người, lão ra đóng kín cửa lại mới bắt đầu tính toán xem tài sản bị tổn thất như thế nào. Sau khi kiểm tra tổn thất thì mới thấy gần như tài sản bị mất sạch. Lão vào phòng ngồi phịch xuống ngồi thử người ra, nhưng bất giác từ khóe môi hiện ra một nụ cười: "May mà tao có chuẩn bị trước một hầm mật, nếu không thì còn thảm hơn." Sinh tử đương lương tâm nhầm nhầm một mình, bất chợt ý lên một tiếng như sực nhớ ra điều gì, lão thốt lên: "Lòng giác thích của ta." Bây giờ mới sực nhớ đến chiếc hộp đựng lòng giác, nhưng kiếm thì đã chẳng còn thấy đâu. Điều này khiến lão giận run đến cả người, mồ hôi tuôn ra như tắm, đủ thấy lòng giác thích đối với lão quý thế nào. Đúng lúc ấy bên ngoài bỗng nghe có tiếng người gõ cửa. Sinh tử đương lương tâm mở cửa phòng bước ra thét lớn: "Người nào?" Ngoài cửa lại truyền vào một giọng nói giả nua: "Đến cầm đồ." Lương tâm gắt gỏng giọng vang lên: "Hôm nay không mở cửa, hôm khác đến." Bỗng nghe ngoài cửa có một giọng thiếu nữ nói như khẩn cầu: "Xin ông, chúng tôi quả thực quá khó khăn, ông giúp cho được chứ?" Lương tâm nghe thấy giọng thiếu nữ nhẹ nhàng thánh thót thì đầu mày nhíu lại, rồi giãn ra hạ giọng nói: "Vậy cầm gì?" Ngoài cửa giọng lão già nói: "Cha con chúng tôi lỡ bước trong túi chẳng còn một xu, mà cũng không có vật gì đáng giá cả. Nghe quý yếm ở đây có thu cầm nữ nhân, cho nên..." Lương tâm nghe thấy vậy thì trong lòng dao động, bèn hỏi: "Tướng mạo thế nào?" "Hy vọng không làm ông thất vọng." Khạch một tiếng thì cánh cửa bật ra, từ trong một chiếc đầu thỏ ra, đích thị là sinh tử đương lương tâm. Lão ta đưa mắt nhìn nhanh hai cha con người kia, lập tức gật đầu nói: "Vào đi." Hai người kia cha là một lão gầy gò ốm nhom, nhìn dáng người tựa hồ như đang cơn bệnh trầm kha vậy. Còn nữ nhân thì là một vị cô nương xinh đẹp, mắt hạnh mày ngài, thành tào kiểu diễm. Cửa kín đóng lại, chủ khách vào trong phân ngôi ngồi xuống. Lương tâm hung hính con mắt độc nhất của mình nhìn thiếu nữ từ đầu đến chân, rồi hất hàm nói: "Cầm bao nhiêu?" Lão già nhìn con chưa nói, thiếu nữ cúi đầu bẽn lẽn nói: "Chỉ cần đủ tiền cho cha con tôi ở lại trong khách điếm chữa bệnh, ngoài ra thêm một ít làm lộ phí về quê là được." Lương Tâm tỏ ra xanh sỏi cáo già, nhìn thiếu nữ gặng hỏi, rốt cuộc là bao nhiêu? Cha con nhìn nhau một lúc, lão già ngước mắt lên nhìn quầy, ho một tiếng. 100 lạng, sau nửa tháng tôi xin đến chuộc. Lương Tâm một lần nữa ngưng mắt nhìn thiếu nữ lại nói, cô nương, cô thử đi lại vài vòng xem, 100 lượng thật chẳng ít chút nào đâu. Thiếu nữ có vẻ biết nghe lời liền thong thả bước đi nhẹ nhàng quanh một vòng, dáng thướt tha kiểu diễm càng khiến cho Lương Tâm trong lòng thích chí. Nhưng hắn vẫn giữ một giọng lạnh lùng nói, nửa tháng sinh lãi 20 lạng, các người có chịu không? Cô nương kia giọng hơi hoảng, tiền lãi nhiều thế sao? Lương Tâm nói, không nhiều. Chúng ta mở tiệm cầm đồ tuy là cầu lợi, nhưng cũng giúp người giải quyết khi gặp khó khăn. Tiền chẳng quan trọng mà hành thiện làm vui là chính. Đương nhiên, chuyện là do song phương thỏa thuận. Nếu các người thấy được, ta mới làm. Còn không cũng chẳng ép. Lão già như tính toán trong đầu cuối cùng gật đầu đáp, cũng được, như thế là công bằng. Rồi nhìn con gái, lão tiếp lời, Hải Tử, con chịu khó ở lại đây nửa tháng nhé. Thiếu nữ tuy đã tính trước mang thân đến cầm, nhưng lúc này nghe thấy vậy thì nước mắt cũng rơi không ngừng. Đương nhiên, Lương Tâm nằm mộng cũng không hề hiểu rằng mình đang rơi vào một cái bẫy. Nếu như hắn biết rằng hai người này là ai, thì hắn cũng giật mình kinh động. Không nói cũng biết bọn họ chính là cha con bệnh thần thâu Vưu Tam Lang và Nhị Thư. Bọn họ nguyên định đáp thuyền từ Lương Châu, nhưng bất ngờ thấy Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi chạy theo tìm gặp. Sau khi nghe thấy Biện Bất Nghi đem chuyện Tiểu Ngọc Nhi kể lại cho họ, đồng thời nhờ cha con họ giúp đỡ, cha con bệnh thần thâu Vưu Tam Lang đã đồng ý. Thật như vừa khéo, đúng lời suy đoán của Biện Bất Nghi, cha con họ tìm trở lại hòa khí đường phố thì sinh tử Đường Lương Tâm cũng đã trở về. Lương Tâm lấy từ trong hầm ngầm của mình ra 100 lạng bạc, quả là thỏ khôn đảo ba ngách, cho nên lão ta mới chưa đến nỗi trắng tay. 20 sâu bạc, mỗi sâu 5 lạng, vị chi là 100 lạng. Nhưng chuồi ra ô cửa thì lão ta giữ lại 4 sâu rồi nói, tiền lãi ta thu trước, sau này đến chuộc người chỉ cần trả ta đủ 100 lạng. Vưu Tam Lang trừng mắt hậm hực trừ đồng, người ép người như vậy sao? Lương Tâm đưa tay lên đỡ con mắt trái lạnh lùng nói, chúng ta ở đây quy luật chỉ tính vào chứ chẳng tính ra, đi đến cùng trời của đất cũng vậy, đồng ý thì xin mời cô nương bước vào trong. Giơ tay áo lên gạt nước mắt, Vi Nghị Thư nhìn cha rồi nói, cha nhanh về khách điếm dưỡng bệnh, khi nào khỏe rồi thì nhanh về quê mang tiền lên chuộc con, cha đi đường nhớ bảo trọng đấy. Nói rồi cô ta mang tiền vào túi cho cha, đoạn còn tiễn cha ra cửa mới úp mặt đi nhanh vào nhà trong. Bỗng ầm một tiếng, cánh cửa nặng nề lạnh lùng đóng lại ngay sau lưng Vưu Tam Lang. Đóng cửa rồi chỉ còn một mình với thiếu nữ. Sinh tử Đương Lương Tâm đưa con mắt độc nhất hao háo nhìn chằm chằm vào người Nhị Thư không dứt. Ánh mắt khiến cho Vưu Nhị Thư thẹn thùng cúi thấp đầu, hai tay lúng túng vần về tà áo. Qua một lúc, Vưu Nhị Thư xem ra cũng biết cách ứng đối, liền hắng giọng lên tiếng trước, trong điếm này sao chẳng thấy người khác vậy? Lương Tâm lạnh lùng nói, lão phu chẳng biết nhìn người, nuôi phải lũ nuôi ong tay áo, chúng cũng chạy của cải đi không ít rồi. Vương Nhị Thư cười thầm trong bụng, nếu không kìm được thì đã bật cười thành tiếng. Lương Tâm nói, cô nương, giờ thầy cứ yên tâm ở đây, thời gian nửa tháng sẽ trôi qua rất nhanh mà thôi. Vương Nhị Thư nói, giờ trong nhà ông không còn ai, để tôi xuống bếp làm cơm cho ông ăn. Lương Tâm gật đầu nói, thế thì còn gì tốt bằng, ta thực sự rất đói rồi đấy. Vương Nhị Thư quay người đi rồi Lương Tâm liền quay trở lại gian phòng bí mật của mình. Lão lấy ra một chiếc ống đồng hình thù gần giống như một chiếc ống tàu bật lửa, đốt lên một làn khói nhẹ bay ra lam xám. Ông ta dùng một thứ gì đó bôi nhanh lên mũi của mình rồi sau đó đi lui sau nhà. Qua một lúc đi, khi Lương Tâm quay trở lại thì đã thấy lão hai tay bế người Vương Nhị Thư. Vương Nhị Thư nhắm mắt mê man, thân hình vốn mềm mại giờ đây nhũn ra trên tay Lương Tâm, trông mơn mởn toát lên một sức hấp dẫn rất lạ thường vậy. Lương Tâm ngưng mắt nhìn Nhị Thư trên tay, nuốt nước bọt lẩm bẩm một mình, nếu như không có giao ước trước thì lão phu làm sao bỏ qua ngươi, đúng là mỹ nhân. Lương Tâm bế Nhị Thư đặt vào giường trong phòng, cũng chẳng làm gì quá, nhưng hưởng chút hoa chút hương thì cũng không thể tránh khỏi. Lão nhìn Vương Nhị Thư nằm bất động trên giường nửa kín nửa hở, con mắt duy nhất hao háo nhìn chằm chằm vào cơ thể đầy đặn sức sống của Nhị Thư một lúc, rồi dùng hai tay sờ nắn khắp người. Đương nhiên đây không phải thiếu nữ đầu tiên bị như vậy, mà cả Tiểu Ngọc Nhi và bao cô gái lọt vào tay hắn. Tuy không dám xung trận thưởng hoa thực thụ, nhưng dưới bàn tay nhám nhúa của hắn thì chẳng cô gái nào vào đây mà không chịu trận cả. Lương Tâm là một tên sắc tình cuồng, nhất là sau khi hắn bị Hoàng Phổ Sơn đánh mù một đôi mắt thì con thú dục vọng trong người hắn càng hung hãn táo tợn hơn. Hắn dường như trở thành một con quỷ sắc vậy. Sau một hồi lăn lộn thì dường như thỏa mãn cơn khát của hắn, Lương Tâm mới giải chiếc bản tính rời khỏi hòa khí đường phố. Qua đi một hồi, hắn quay lại với một chiếc kiệu, Lát sau chính hắn áp tải chiếc kiệu đó ra khỏi cửa. Lần này hắn dùng một ổ khóa lớn hơn khóa kín lại đại môn hỏa khí đường phố. Rồi hai tay đầu chiếc kiệu nhằm theo hướng bắc, rời Thanh Phong Trấn lao nhanh vào màn đêm như một đám mây đen. Chẳng ai hiểu được lương tâm đẩy chiếc kiệu đi đâu. Chỉ thấy hắn cắm đầu đẩy kiệu nhanh, mà mắt chẳng hề một lần nhìn lại. Đương nhiên hắn chủ quan và chẳng bao giờ nghĩ đến, chính trong màn đêm có hai bóng người đang ngầm theo hắn, chính là Biện Bất Nghi và Hoàng Phủ Sơn. Hai người này cũng không khỏi mơ hồ vì bám theo chân lương tâm, nhưng hoàn toàn không đoán được hắn sẽ đi đến đâu cả. Biện Bất Nghi sờ chiếc long giác thính trong tay, bất giác quay lại nhìn Hoàng Phủ Sơn rồi nói: "Chúng ta theo chân lương tâm, nhưng cũng cần phải làm rõ lai lịch của long giác thích. Đây là loại ám khí kinh khủng nhất trong tất cả các loại ám khí trong giang hồ. Ta cho rằng đại lão lão cũng chưa hẳn đã biết được chủ nhân đích thực của món ám khí này là người nào." Hoàng Phủ Sơn nói: "Tôi chẳng nghĩ nhiều đến như vậy, Biện Bất Nghi. Xưa nay huynh vẫn biết tôi làm gì cũng từng chuyện một." Biện Bất Nghi gật đầu nói: "Điều này ta biết từ mười mấy năm trước. Ta cho rằng vật này chúng ta lấy được từ trong sinh cơ của lương tâm, nói không chừng có thể giúp đỡ chúng ta đấy." Hoàng Phủ Sơn đột nhiên chỉ tay về hướng chân núi nói nhanh: "Xem kìa, hắn chuyển hướng vào sau núi." Biện Bất Nghi chau mày nhìn rồi nói: "Tên họ Lương này thực sự khó hiểu. Hắn dám làm vậy, nhớ Vưu Tâm Lang đúng hẹn quay lại chuộc người thì hắn làm thế nào?" "Đó là chuyện nửa tháng sau." "Đương nhiên, nhưng ít ra hắn cũng đã có cách ứng phó, hoặc là có cách khiến hắn chẳng thấy sợ." Lão hơi ngừng lại rồi nói: "Chúng ta cơ hồ dọn sạch của cái trong tiệm của hắn đổ ra cho tin hạ, thế mà hắn vẫn đem được 80 lạng giao cho Vưu Tâm Lang." Hoàng Phủ Sơn nói: "Cho nên Vưu Tâm Lang và Bộc Phu lại thâm nhập vào tiệm của hắn. Nếu như hắn còn kho tàng cất giấu nào thì chẳng qua nổi mắt của Vưu Tâm Lang đâu." Biện Bất Nghi gật đầu nói: "Bệnh thần thâu Vưu Tâm Lang chẳng phải là nhân vật hư danh." Hoàng Phủ Sơn nói: "Tôi nghĩ chúng ta nên phải theo chân lương tâm không giờ nửa bước. Làm sao lão lại không lo lắng cho con gái của mình cơ chứ?" Biện Bất Nghi nói: "Vưu Nghị Thứ nhất định chẳng phải là hạng nhi nữ tầm thường. Nếu không có nghề, há dám lên Lương Sơn. Ta nhìn mắt cô ta chẳng những rất đẹp mà còn tính anh, hàm chứa nội công chẳng hề kém cạnh ai đâu." "Chẳng sai. Vưu Tâm Lang rất yên tâm về con gái của mình, cho nên đêm hôm ấy ông ta cùng với Bộc Phu vượt tường đột nhập trong hỏa khí đường phố. Trong nội viên hỏa khí đường phố, nhà trong cửa ngoài đều khóa rất kỹ lưỡng, hiển nhiên để đề phòng trộm cắp. Nhưng chỉ đề phòng với những người khác, còn với những nhân vật có tước hiệu như bệnh thần thâu Vưu Tâm Lang thì bao nhiêu khóa trong ngoài lóc nhóc chỉ là trò chơi mà thôi." Bộc Phu theo chân Vưu Tâm Lang nhìn thấy lão ta trổ nghề nhập nha thì chẳng khỏi khâm phục sát đất. May là thâm canh bán dạ, nếu không thì đã vỗ tay lên mà cười tán dương Vưu Tâm Lang. Hai người vào trong bên dược hiệu, Bộc Phu đặt thanh trảm đao của mình lên quầy, nhìn Vưu Tâm Lang rồi nói: "Vưu huynh, xem lão huynh thế nào?" Vưu Tâm Lang cười khá khá rồi nói: "Không cần đào quanh tìm bới, Vưu mẫu sẽ tìm ra bảo bối của lương tâm, ngươi chờ xem." Bộc Phu đương nhiên chờ xem Vưu Tâm Lang biểu diễn. Vưu Tâm Lang lúc ấy tự hồ như biến thành một con người khác, hai mắt sáng lên, nét mặt rạng ngời, đôi tay xoa vào nhau kêu răng rắc hữu khí lực, nào còn giống một lão già bệnh hoạn ngọt nghèo. Không sai, mỗi khi đến giờ lão ta hành động thì tinh thần phấn chấn lên trăm lần, tay chân hoạt bát tựa như một đại hầu tử từ trên hoa quả sơn xuống vậy. Vưu Tâm Lang đúng là một lão luyện trong nghề. Lão bước qua nhẹ nhàng, lão còn nhích mũi người như là có thể đánh hơi được nơi nào cất giấu báu vật đâu đó trong tường vậy. Bộc Phu tay chống đao xuống đất, thân hình to lớn bất động, hai mắt mở to chăm chăm nhìn theo từng bước chân của Vưu Tâm Lang mà chẳng nói lời nào, cũng chẳng dám thở mạnh, chỉ mong nhìn thấy một nét biến đổi nào đó trên khuôn mặt của Vưu Tâm Lang. Bộc Phu đương nhiên cũng hiểu rõ một người có bản lĩnh riêng, nếu như ra đao động thủ thì Bộc Phu chẳng hề kém cạnh người nào, nhưng trong ngón nghề đột nhà khoét khạch này thì Bộc Phu đành bái Vưu Tâm Lang làm bậc thầy vậy. Nghĩ lại chuyện họ gặp nhau cũng chỉ là vô tình, nguyên trên giang hồ nghe chuyện trong Mai Hoa Sơn Trang xuất hiện ma quỷ, Bộc Phu là người đầu tiên không tin, cho nên sách thanh trảm đao của mình đơn thân độc mã tìm đến Mai Hoa Sơn Trang xem sự thể hư thực ra sao. Dưới đường gặp được cha con Vưu Tâm Lang, anh hùng hào hán gặp nhau thì dễ thân, chỉ sau mấy câu giao đái đã hợp nhau thì mới kết bạn đồng hành, ba người đầu tiên bước vào Thanh Phong Trấn nghỉ lại. Không ngờ sau khi vào nghỉ ở trong Thanh Phong Trấn, nghe được tiệm cầm đồ hỏa khí đường phố cầm cả mỹ nữ, lập tức khiến cho cả ba cảm thấy hứng thú hẳn lên, quyết định làm tiền hỏa khí đường phố một vố. Không ngờ lần đầu tiên đến lại gặp bọn Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi. Như hiện tại con gái bệnh thần thâu là Vưu Nhị Thư bị đưa vào trong kiệu tống vào núi sâu, nhưng Vưu Tâm Lang không hề thấy chút lo lắng. Thứ nhất, lão nghĩ con gái của mình chẳng phải hạng liễu yếu đảo tơ, đừng nói gì thua nam nhi hán tử, mà đến chuyện giết người cũng thuộc hạng nhất liễu. Điều thứ hai càng khiến lão yên tâm hơn là vì có Biện Bất Nghi và Hoàng Phủ Sơn bám theo. Chính Biện Bất Nghi đưa ra chủ ý yêu cầu cha con Vưu Tam Lang đến tiệm cầm. Thêm Hoàng Phổ Sơn ở bên cạnh thuyết phục nên cuối cùng cha con Vưu Tam Lang mới đồng ý. Bấy giờ Vưu Tam Lang liền dẫn con gái Vưu Nhị Thư đến Hòa Khí đường phố. Vưu Tam Lang cầm con gái thuận lợi, chỉ nhân trước đó 3 ngày Hoàng Phổ Sơn và Biện Bích Nhi cơ hồ đem hết tài sản của cải trong tiệm phân phát hết cho thiên hạ. Vì vậy mà khi Vưu Tam Lang cầm con gái thì lại thấy lương tâm vào trong. Chốc lát quay ra nắm lấy 100 lạng bạc còn mới tinh. Chính điều này khiến nhân vật Vưu Tam Lang này cho rằng có cả kho báu giấu trong Hòa Khí đường phố. Đó là nguyên nhân khiến giờ Vưu Tam Lang và Bộc Phu hiện tại đột nhập vào đây sau khi lương tâm đã áp giải con gái của mình đi rồi. Lại nói lúc này Vưu Tam Lang gõ nhẹ tay lên một cột nhà, lại ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy là nhà nằm ngang nhiên cố bề thế. Bất giác lão nhoẻn miệng cười. Bộc Phu nhìn thấy thế thì liền đánh tiếng. Tìm thế rồi sao? Vưu Tam Lang nói, cũng sắp. Nếu ta đoán không sai, nếu cất giấu của cải phải trên đà nhà. Bộc Phu bật cười khùng khục, chỉ tay lên trần nhà nói, đà nhà trống không, cất giữ được nơi nào? Nếu để người ta nhìn cái là phát hiện ra ngay, thì tha rằng cứ cất ngay trong tủ còn hơn. Bộc Phu hơi sốt ruột rồi nói, lão huynh, chẳng nhẽ lão huynh nói là nằm bên trong đà nhà? Vưu Tam Lang cười lớn, chủ nhân tiệm này còn gọi là Lương Tâm. Lương Tâm ở đây đương nhiên không phải là tấm lòng tốt, khi mà hắn ra sức vừa vét tiền bạc. Lương là giường nhà, tâm là bên trong, thế mới đúng. Bộc Phu nghe thế thì gật đầu lia lịa, lương tâm là trong lòng giường nhà, hay lắm. Vưu Tam Lang chẳng đợi Bộc Phu nói hết câu thì cả người đã tung nhảy lên, đứng ngay trên đà nhà, đưa mắt nhìn quanh rất cẩn thận. Thế nhưng chẳng nhìn thấy gì cả. Lão liền đưa tay gõ vào đà nhà, giọng ngạc nhiên nói, hai âm thanh khác nhau, vì sao lại không tìm ra được cách mở nhỉ? Bên dưới Bộc Phu nói, lão huynh nên tìm cẩn thận, chúng ta có nhiều thời gian mà. Vưu Tam Lang cho mày nói, trong gian nhà này chẳng cần thiết phải làm cây đà to quá cỡ như vậy. Cây đà này một người ôm không xuể, theo ta nghĩ nhất định sẽ có vấn đề. Bộc Phu tính nóng này, nói thế thì khoát đào, nếu có vấn đề thì lão huynh nhanh xuống, ta cho vài đao là xong. Vưu Tam Lang nói, chặt đổ là chuyện nhỏ, nhưng phá hỏng cơ quan thì chẳng tìm ra thứ chúng ta cần đâu. Nói rồi lão từ trên bám theo cây cột tuột xuống, nhìn lại thấy thạch đôn kê ngay dưới cột, co chân đá nhẹ mấy cái, chẳng có dấu hiệu khả nghi nào cả. Vưu Tam Lang càng cảm thấy kỳ quái hơn. Châu Báu nhất định hắn cất giấu trong rừng nhà, nhưng chẳng biết làm thế nào để lấy ra cả. Bộc Phu vẫn nói, cứ để tôi lên xem, được thì cho phải đao. Không được, nhà sập xuống thì sao? Vưu Tam Lang tay nắm lấy đèn dầu, bắt đầu đi vòng quanh. Đôi mắt lão lại sáng lên như muốn nhìn xuyên vào trong cột. Xem ra có mũi vòng phía dưới, rồi hai chân vòng kẹp trước cột, tay trái nắm đèn, tay phải bám cột di chuyển thân hình từ từ đi lên. Cứ thế quan sát chiếc cột cặn kẽ từng chút một. Khi đến đỉnh cột, bất giác mắt lão sáng lên, miệng nở nụ cười. Bộc Phu nhìn thấy lão ta cười vui thì cũng cất tiếng hỏi, tìm được cơ quan rồi sao? Lão Vu, lão đúng là thần đấy. Chẳng đợi đối phương nói hết câu, bệnh thần thâu Vưu Tam Lang cất tiếng cười nói, thì ra trên đầu cột có chiếc nêm sống. Trong giang hồ e rằng không có người thứ hai nhận ra được miếng gỗ nêm này lại là một cơ quan. Bộc Phu nói, vậy để tôi lên xem. Nói chết câu thì cả người đã tung nhảy lên giường nhà. Vừa lúc này nhìn thấy Vưu Tam Lang tay phải nắm lấy chiếc nêm gỗ kéo mạnh. Tiếng gỗ chuyển mình nghe kêu rất khô khan. Quả nhiên nhìn từ mặt đà nhà xuất hiện một kẽ nứt ra theo thớ gỗ. Vưu Tam Lang bên người luôn mang theo một ngọn tiểu câu đao. Chính Vưu Vệ Thư cũng có một ngọn đao như vậy, nhưng khi hôn mê bất tỉnh bị lương tâm lấy vứt đi rồi. Lúc này Vưu Tam Lang rút ngọn câu đao ra xỉa vài hơi, rồi lấy khe hở cậy lên. Mặt trên đà nhà bật ra một khoảng tạo thành một ô cửa khá lớn. Cửa bí mật vừa mở thì cả Vưu Tam Lang và Bộc Phu cơ hồ thất thanh leo lên. Từ đà nhà ánh hoàng kim hắt ra phản chiếu ánh sáng đèn chói lọi, cả gian phòng phút chốc sáng rực lên. Bộc Phu thân hình to cao như phát run, Vưu Tam Lang thì chết dựng cả người, tưởng như chẳng thể tin nổi điều xảy ra trước mắt mình. Nguyên chiếc nắp hầm bí mật mở ra để lộ bên trong vàng bạc châu báu chất thành đống. Qua giây phút chết lặng người vì bất ngờ, Vưu Tam Lang cất tiếng cười khá rồi nói, Bộc huynh, nhanh tìm vài chiếc bao lớn lên đựng vàng bạc châu báu, thứ nào cũng có. Bộc Phu liền nhảy xuống tìm quanh nhà, chốc lát tìm được hai chiếc bao gai rồi hỏi, Bưu huynh, hai chiếc bao này đủ không? Vưu Tam Lang cúi đầu cười nói, được, chúng ta mỗi người một nửa. Vưu Tam Lang vơ tay vào trong kho tàng bí mật, vốc nào là minh châu, các đồ trang sức chẳng thiếu gì cả. Hai chiếc bao Bộc Phu mang tới đã đựng lừng nửa, bỗng nhiên ánh sáng vàng rực lên sáng cả gian nhà. Vưu Tam Lang cả kinh, bên dưới Bộc Phu cũng nhìn thấy. Bộc Phu mở tròn đôi mắt ngưng lên buột miệng nói, cái gì mà sáng vậy? Vưu Tam Lang chưa trả lời, thò tay xuống dưới từ từ rút lên một thanh kiếm vàng. Lập tức một đạo hoàng kim sáng rực lên, bên dưới Bộc Phu kinh động la lên. là kim kiếm sao? Vưu Tam Lang từ trên đài nhà tung người nhảy xuống đất, hoành ngang thanh kiếm vàng trước ngực, giọng còn đầy kinh ngạc lẫn vui mừng. Chẳng nhẽ đây là thanh kim kiếm của Long Môn Bảo? Bộ phu nói, thanh kiếm bảo vật trấn môn của Long Môn Bảo. Bộc Mỗ từng được nhìn thấy qua một lần, không hiểu sao nó lại xuất hiện ở nơi này. Vưu Tam Lang nói, trên giang hồ chưa từng nghe nói đến chuyện âm bảo chủ bị mất thanh kim kiếm trấn môn. Chẳng lẽ thanh kim kiếm này là giả sao? Bộc phu lấy tiếp thanh kiếm xem một lúc gật đầu nói, đây đúng là thanh kim kiếm thật, Vưu huynh. Hay là chúng ta mang thanh kiếm này trở lại nguyên chủ? Vưu Tam Lang nói, ta nghĩ trước khi chưa có chứng cứ rõ ràng, thì tốt nhất tìm cho được lương tâm, truy ra lai lịch thanh kiếm. Có phải huynh sợ Long Môn Bảo truy vấn trách nhiệm, phát hiện chuyện chúng ta đột nhập trộm hòa khí đường phố trong lòng sinh ngờ sao? Vưu Tam Lang nói, ta biết Long Môn Bảo và Khoái Lạc Bảo chỉ vì chuyện tranh giành nguồn nước mà chẳng hòa khí với nhau. Trong giang hồ ai cũng biết chuyện này. Sau được Mai Hoa Sơn trang chủ đã chết là Kha Phương Đạt đứng ra giảng hòa. Hiện tại nước trong con sông nhỏ trước Khoái Lạc Bảo cũng chính là nước sông chảy ngang qua Long Môn Bảo. Bộc phu nói, nghe nói hai nhà giảng hòa tránh đi một trường huyết chiến. Không biết thế nào nhưng Kha Phương Đạt ngược lại gặp đại nạn, toàn Mai Hoa Sơn trang lớn nhỏ 72 người lại bị tuyệt diệt. Nói đến đó, Vưu Tầm Làng vỗ nhẹ tay vào thanh kiếm rồi nói, thanh kiếm này nằm trong đà nhà hòa khí đường phố, mà lương tâm là tay chân của Qua Trường Giang. Bộc phu nói, nói tới nói lui một hồi tôi chẳng hiểu gì cả, thực ra nội tình bên trong là thế nào chứ? Thật tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên đi Long Hồ Bảo một chuyến, Âm Trường Sinh cũng là người cương trực khẳng khái, đáng để chúng ta đến đấy. Vưu Tầm Làng nói, ta đồng ý với lời huynh đệ, thế nhưng trước hết cần tìm cho được con gái nhị thư của ta, rồi chúng ta đi một lượt. Bộc phu nhìn Vưu Tầm Làng rồi nói, thanh kiếm này không có vỏ, chúng ta đi tìm vải bố bọc nó lại, sau đó về khách điếm chờ bọn họ trở về. Bọn họ chờ đương nhiên là chờ nhị thư trở lại, cũng chẳng biết Biện Bất Nghi nói thế nào với Vưu Tầm Làng, mà lão ta rất yên tâm để Vưu nhị thư vào trong hỏa khí đường phố, rồi thì để cho bọn Biện Bất Nghi và Hoàng Phủ Sơn bám theo chân sinh tử đường lương tâm. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Thập Tam. Nếu cảm thấy hay, các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới. Nhấn đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những bộ truyện mới nhất. Và cũng mong các bạn đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe. Vì mỗi sự ủng hộ các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa và ra thật nhiều những video hay hơn nữa gửi đến tất cả các bạn khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều.